Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 115. Chương 1141. Đại Tế Ti Cổ Lệ Đề. Khí tức của Ung Như Yên nhanh chóng uể oải xuống, khí tức Vương Trường Sinh tăng vọt, nhanh chóng từ Kim Đan tầng 7 lên đến Kim Đan tầng 9. Hai nắm đấm hắn sáng lên từng trận lam quang chói mắt, đánh tới lớp màng màu vàng. Lớp màng màu vàng lõm xuống một trận, hoa văn thú nhân vặn vẹo, giống như muốn sống lại vậy. Một lát sau, thú nhân phát ra một tiếng rống quái dị, hào quang đại trướng, bắn ngược trở về. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chỉ cảm thấy như có một cổ cự lực đánh úp lại, nháy mắt bị bắn ngược ra ngoài. Phu quân, dùng thiên nguyệt thần thủy thử xem, Nguyên Anh tu sĩ ở bên ngoài, chúng ta phải nhanh chóng phá cấm chế mới được. Ung Như Yên đề nghị, sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh gật đầu đồng ý, thiên nguyệt thần thủy là độc vật trời sinh, tính ăn mòn rất mạnh, pháp bảo cũng có thể bị ăn mòn. Đối với cấm chế cũng có tác dụng. Hắn lấy ra hai cái bình sứ màu trắng, ném về hướng bức màn màu vàng. Ung Như Yên tay ngọc bắn ra hai đạo lam quang, chuẩn xác đánh vào bình sứ màu trắng. Hai tiếng bốp bốp vang lên, hai bình sứ đồng loạt bị phá mở. Một mảng lớn chất lỏng màu tím vẩy ra, rơi xuống trên bức màn, nhất thời bốc lên một trận khói nhẹ. Hoa văn thú nhân trên bức màn màu vàng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, quang mang ảm đạm đi không ít. Vương Trường Sinh mang lên phá linh quyền, lại đánh tới bức màn màu vàng. Bức màn màu vàng không thể chống đỡ được nữa, nháy mắt bị phá mở ra, cửa đá màu xanh cũng bị đánh thành 4-5 phần. Phía sau cửa đá là một thạch thất hơn 10 trượng, trên đất có một hài cốt khoác trường bào màu vàng. Trường bào màu vàng rách tung tóe, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, tay trái hài cốt có đeo một cái nhẫn màu vàng, nhẫn giống như được linh ngọc tạo thành, phong cách cổ xưa. Mặt ngoài mơ hồ có một tầng kim quang trong suốt lưu chuyển. Khu vật giới. Đây là động phủ của Nguyên Anh tu sĩ tọa hóa. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, vẻ mặt 10 phần kích động. Thời điểm hắn phá cấm chế đã mơ hồ đoán được đây là động phủ của cổ tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng thời điểm chân chính nhìn thấy trữ vật giới, vẫn là có chút kích động. Bên ngoài sơn động, 4 người tu tiên khống chế trận pháp, dị thú kỳ lân bị vô số hỏa nhận màu đỏ công kích. Bên ngoài chằng chịt vết thương, trên người tản mát khí tức đèn cạn dầu. Đột nhiên, lão giả áo bào xanh biến sắc. Ánh mắt nhìn về hướng sơn động, đục nước béo cò, muốn chết. Lão già áo bào xanh gọi là Cổ Thạnh, có tu vi Nguyên Anh tầng 4. Vì tìm kiếm động phủ tọa hóa của Cổ Lệ Đề, hắn dẫn theo non nửa cao thủ trong tộc đuổi tới Tuyệt Linh Hải vực. Trên đường động phải không ít cấm chế. Sau khi tới được Hoang Linh đảo này, đã tổn thất 7 tu sĩ kim đan. Sau khi tìm được Mặt Lân thú, lại tổn thất thêm một kim đan tu sĩ và một Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên Anh tu sĩ chết dưới không gian di động của khe hở không gian, Mặt Lân thú thực lực tương đương Nguyên Anh tầng 7, có không ít thần thông, Cổ Thạnh đành phải bày ra đại trận, lợi dụng trận pháp diệt Mặt Lân thú. Bọn họ cũng từng thử biện pháp dùng trận pháp vây khốn Mặt Lân thú, sau đó đi đến phá cấm chế. Ngay cả khi hai tu sĩ kim đan cùng hợp lực, cũng không thể giải trừ cấm chế. Nguyên Anh tu sĩ đi phá cấm chế, Mặt Lân thú suýt chút nữa thì phá được trận pháp, bọn họ đành phải chuyên tâm vào trận pháp. Công kịch Mặt Lân thú. Đương nhiên, Cổ Thạnh luôn chú ý tình huống phía sơn động. Ngay vừa rồi, hắn phát hiện dị thường, nếu hắn không phải là Nguyên Anh tu sĩ, sợ là cũng không phát hiện được. Phí Nguyệt, ngươi đi xem một chút tình huống. Cổ La, các ngươi theo ta dùng tất cả sức lực, nhanh chóng giết chết dị thú này. Cổ Thạnh mở miệng dặn dò, Phí Nguyệt trong miệng là một Nguyên Anh tu sĩ tầng 2, có xuất thân cùng mạch với hắn. Một thiếu phụ lên tiếng, thả người bay về hướng sơn động. Cùng lúc đó, ba người Cổ Thạnh đánh vào trận bàn một đạo pháp quyết, lớp màn màu đỏ hiện lên vô số quan điểm màu đỏ, cuồng phong gào thét, một cổ lốc xoáy màu đỏ cao hơn trăm trượng hiện lên, khí lưu cường đại cuốn Mặt Lân thú vào. Thiếu phụ váy xanh có tốc độ rất nhanh, nàng kinh ngạc phát hiện động phủ của cổ tu sĩ bị một lớp màn kim sắc che kín, hiển nhiên có người vụng trộm tiến vào nơi này. Nàng đưa mình này, chẳng lẽ là Lục Cương, nếu không có bản đồ rất khó có thể tiến vào nơi này. Nàng không lo lắng cấm chế bị Lục Cương giải trừ, chính nàng trong thời gian ngắn cũng không thể giải trừ cấm chế, đừng nói là Lục Cương. Tay áo ràng rung lên, bắn ra một thanh loan đao, dễ dàng chạm nát lớp màng màu vàng. Lúc này nhảy vào bên trong sơn động, không nhìn thấy bóng người nào. Cấm chế đã bị giải trừ, động phủ rộng thích, sắc mặt nàng trông rất khó coi. Chính vào lúc này, vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, đất núi rung chuyển. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Thiếu phụ váy xanh hóa thành một đạo thanh quang, bay ra khỏi sơn động, Cổ Thạnh ngã ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra chút máu tươi. Mặt khác, Hai kim đan tu sĩ còn lại nằm ở trên mặt đất, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Ba người bọn họ đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Mặt lân thú biến mất không thấy nữa, xuất hiện nhiều thêm một gã thanh niên thân hình cao lớn. Đầu hắn có một đôi sừng trâu, cả người trần truồng, trên cánh tay còn một ít vảy màu đen. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, từ thân thể tản mát ra mùi thịt bị đốt. Biến hóa, sao có khả năng? Thiếu phụ váy xanh ngọc dung đại biến, kinh hô. Mặt lân thú này đột nhiên biến hóa, điều này thật khó mà tưởng tượng. Biến hóa, ngu xuẩn, bổn tọa là tan tháp. May mà nhờ có các ngươi, nguyên thần của lão phu mới có thể chiếm cứ chủ đạo. Thanh niên lộ vẻ mặt châm chọc, cuồng tiêu nói, tàn tháp, ngươi không phải đã tọa hóa rồi sao? Cổ thắng hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, hừ, việc này các ngươi không cần biết, xem ở việc các ngươi cũng là tộc nhân mang tộc, bổn tọa không cùng các ngươi so đo, cút đi. Tàn tháp lạnh lùng nói, mấy trăm năm trước, hắn lọt vào vòng vây công của nhiều tu sĩ đồng giai, bị thương nặng. Nên chạy trốn tới Tiệt Linh Hải vực, lúc này mới có thể tránh thoát được một kiếp, tiếc là nhục thân bị hủy hoại. Hắn đành phải đoạt xá mặt lân thú, tiếp tục tiêu giao thiên địa. Hắn cố ý bày ra cấm chế thuộc tính thổ. Nếu thời điểm đoạt xá mặt lân thú xuất hiện việc ngoài ý muốn, mặt lân thú cũng sẽ khó bài trừ cấm chế. Hắn thi pháp đã được nửa đường, chợt bộc phát ra tuyệt linh khí. Trong lúc cuốn quýt, nguyên thần của hắn hòa và nguyên anh vội vàng nhập vào mặt lân thú. Chịu sự ảnh hưởng của tuyệt linh khí, hắn vẫn chưa thể đoạt xá thành công, vẫn luôn ẩn nấp ở bên trong cơ thể mặt lân thú. Mặt lân thú là linh thú thuộc tính thủy, cấm chế thuộc tính thổ vừa hay khắc chế thần thông của nó. Cứ như vậy, mặt lân thú ở tòa hóa động phủ không thể rời đi, bình thường lẻn vào đáy biển giết những yêu thú khác để sống. Chậm rãi từ yêu thú bậc 3 tu luyện đến trung phẩm yêu thú bậc 4, có thể phá được cấm chết, đạt được bảo vật tan tháp lưu lại. Ba người cổ thành tìm đến cửa, khống chế trận pháp. Thiếu chút nữa giết chết mặt lân thú, nguyên thần của tan tháp mới nhân cơ hội này đạt được quyền khống chế thân thể, khôi phục bản thể, nhục thân hắn bị thương không ít, pháp lực cũng không còn nhiều. Nhu cầu cấp bách là tu luyện dưỡng thương, hiện tại không phải là đối thủ của bốn người bọn họ. Tan tháp, mặc kệ ngươi là tan tháp hay là mặt lân thú, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, có thể so với bốn chúng ta cái gì? Cổ thẳng cười lạnh một tiếng, khinh khi nói, thiếu phụ váy xanh hơi do dự. Mở miệng, có người tới trước chúng ta bài trừ cấm chế, lấy đi toàn bộ tài vật. Nghe xong lời này, sắc mặt bốn người cổ thẳng đại biến. Đặc biệt là cổ thẳng, chỉ tìm được động phủ tọa hóa của tan tháp đã làm chết nhiều cao giai tu sĩ như vậy. Kết quả lại có người đến trước, cướp đi toàn bộ tài vật. Sắc mặt của tan tháp đương nhiên cũng rất khó coi. Hắn bố trí cấm chế nhằm vào mặt lân thú. Tu sĩ Nguyên Anh dùng nhiều thời gian một chút vẫn có thể bài trừ cấm chế. Hắn hóa thành một đạo hắc quang. Bay ra vào trong sơn động, không qua bao lâu, từ trong sơn động truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Tan tháp từ trong sơn động bay ra, ánh mắt âm trầm, trên mặt tràn đầy sát khí. Trong trữ vật giới có tài vật hắn khố cực tích góp suốt trăm năm, bao gồm cả bản mạng pháp bảo, lại có thể bị người khác cướp đi mất. Truy, bọn họ đồn đi đào tẩu, còn chưa có chạy xa. Nói xong lời này, tan tháp hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo, bốn người cổ thẳng hai mắt nhìn nhau. Do dự một lát cũng đuổi theo, tài vật của tan tháp bị cướp đi, việc cấp bách trước mắt là thu hồi tài vật, địa phương nghìn trượng dưới mặt đất, một đoàn hoàng quang di động rất nhanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên được hoàng quang bao bọc, vẻ mặt có chút hưng phấn. Bọn họ đã kiểm tra sơ lược bên trong trữ vật giới, dung phú khả địch tộc cũng không đủ để hình dung, chỉ là pháp bảo bậc 2 đã có 7 món, còn có lượng lớn tài liệu yêu thú. Chủ nhân của động phủ khẳng định không phải là tu sĩ Nguyên Anh tầm thường. Bọn họ rất rõ ràng, Nguyên Anh tu sĩ rất nhanh sẽ truy kích đến đây. Không qua bao lâu, bọn họ trở lại mặt đất, phía trước là một mảng đầm lầy. Một cổ thần thức cường đại nhanh chóng xẹt qua người bọn họ, sau đó tập trung chặt chẽ vào bọn họ. Bên ngoài Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đồng thời sáng lên một trận lam quang chói mắt. Hai người hóa thành một đạo cầu vòng, phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Ở lại cho lão phu. Một đạo thanh âm người nam vang lên, thanh âm lôi minh vang lớn. Một đạo lôi quang to bằng cánh tay người trưởng thành bắn nhanh đến, nháy mắt bắn vào trên cầu vòng màu lam, hóa thành một mảng lôi quang lớn màu đen. Tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, vô số sai lịch màu vàng từ bên trong lôi quang màu đen bay ra. Mấy trăm thanh trường kiếm màu vàng với khí thế hùng hổ bổ về hướng tan tháp, hai tay tan tháp bổ vào hư không, một quyền ảnh dài mấy trượng màu đen bay ra, hung hăng đánh vào mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng. Bành đùng đùng. Phi kiếm màu vàng bị quyền ảnh màu đen đánh vỡ nát. Hóa thành mảng lớn kim sa, Một mảng chất lỏng màu tím từ trong đó bay ra, rơi trên mặt đất bốc lên một trận khói nhẹ. Bên ngoài thân tan tháp sáng lên một trận hắc quang, một lớp màng màu đen dày đặc xuất hiện. Chất lỏng màu tím rơi xuống lớp màng màu đen, nhất thời bốc lên một trận khói nhẹ. Lớp màng màu đen trở nên như ẩn như hiện, bộ dạng tùy thời tán loạn. Trong mắt hắn hiện ra một tia kiên kỵ, biến đổi pháp quyết, hóa thành một luồng hắc quang đuổi theo. Hơn vạn con kim sĩ tinh nghị bay đến, cầu vòng màu lam hiện ra lượng lớn hàn khí màu trắng. Kim sĩ tinh nghị tới gần cầu vòng màu lam trong phạm vi 10 trượng đều bị đóng băng, rơi xuống từ giữa không trung. Bên ngoài thân tan tháp xuất hiện ra vô số lôi quang màu đen, kim sĩ tinh nghị va chạm vào lôi quang màu đen đều nháy mắt biến mất, không thể tới gần hắn trong phạm vi 10 trượng. Vương Trường Sinh và Uôn Như Yên ăn vào một giọt linh nhũ ngàn năm, khôi phục pháp lực, đem thuộc thiên nguyệt độn quang đẩy đến mức tận cùng. Gần nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ bay ra khỏi Hoang Linh đảo, nhập vào bên trong nước biển. Tang Tháp theo sát phía sau, cũng muốn bay vào bên trong nước biển lại bị mấy chục quả lôi cầu từ dưới nước biển bay ra, công kích về phía Tang Tháp. Tang Tháp không dám đón đỡ, hai sừng trâu trên đầu bay ra hai đạo hắc quang, hóa thành một đạo thủy mạc hơn trăm trượng, che ở trước người. Bành đùng đùng. Vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, thủy mạc màu lam bị mấy chục lôi cầu đánh vỡ nát. Tang Tháp vẫn chưa bị thương tổn gì, hắc quang xung quanh người hắn đại phòng, hóa thành một con mặt lân thú. Mặt lân thú là linh thú thuộc tính thủy, đã là trung phẩm linh thú bậc 4, lấy tốc độ của nó, không đuổi kịp hai kim đan tu sĩ. Đúng lúc này, mặt lân thú lộ ra thần sắc thống khổ, đầu biến thành đầu của mặt lân thú, người vẫn là hình người. Hắc quang chợt lóe, mặt lân thú khôi phục hình người. Sắc mặt Tang Tháp có chút khó coi, hắn chiếm cứ khối thân thể này chưa được bao lâu, còn chưa thể sử dụng sức mạnh tự nhiên. Nếu mạnh mẽ cưỡng ép đuổi theo, rất dễ bị nguyên thần của mặt lân thú đoạt quyền khống chế thân thể, hắn tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra. Lúc này, bốn người cô thẳng đuổi theo đến. Bọn họ đào tẩu xuống đáy biển. Các ngươi, nếu muốn đuổi theo, vậy đuổi theo đi. Muốn đối phó ta, cũng phải xem có thực lực đó hay không. Tang Tháp nói xong, hóa thành một đạo hắc quang bay trở về hang động. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Cổ Thẳng cân nhắc một lát, rất nhanh đưa ra quyết định. Tang Tháp dù sao cũng là đại tế ti mang tộc, tuy nói hiện tại không bằng lúc trước, nhưng nếu muốn giết Tang Tháp, bọn họ cũng sẽ phải trả cái giá rất lớn. Nhiều lắm cũng chỉ đạt được một khối thi thể của yêu thú bậc 4. So sánh đi xuống, hai gã kim đan tu sĩ vẫn dễ đối phó hơn. Thiếu phụ váy xanh thả ra một con rùa lớn 10 trượng màu đen. Đây là một thượng phẩm yêu thú bậc 3 mặt lân quy. Nếu chỉ tính về động thuật, không thể chậm hơn so với tu sĩ Nguyên Anh. Bốn người bọn họ nhảy lên trên lưng rùa đen, dưới sự bảo bọc của một lớp màn hình màu đen, nhập vào bên trong nước biển. Địa phương vạn trượng dưới đáy biển, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Trấn Hải Viên được một lớp màn màu lam bao vây. Trấn Hải Viên bên ngoài thân thả ra một trận lam quang chói mắt, động tốc rất nhanh. Thời gian từng chút một trôi qua, Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được bốn cao giai tu sĩ đang đuổi theo ở phía sau. Đuổi được bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Tâm niệm hắn vừa động, để Trấn Hải Viên đẩy nhanh hơn tốc độ đồng tốc. Trấn Hải Viên phát ra một tiếng quái rống, tốc độ độc tốc nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Nửa năm sau, tại một phiến hải vực, nước biển quay cuồng kịch liệt. Một con rùa màu đen trồi lên trên mặt nước, bốn người cổ thẳng ở trên lưng rùa đen, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ truy kích mấy tháng ròng, đều chưa đuổi theo được tặc nhân. Linh thú của đối phương tinh thông thủy động thuật. Bọn họ mượn dùng pháp bảo thuộc tính thủy để đuổi theo vẫn không kịp. Điều làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là linh lực của linh thú bậc 3 không giống nhau. Mỗi khi bọn hắn đuổi gần đến nơi, linh thú của đối phương lại đẩy nhanh tốc độ đồng tốc. Tăng tổ phụ, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta trở lại tìm Tang Tháp? Cổ La cẩn thận hỏi. Cổ Thẳng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Cổ La, không chút khách khí nói, ngươi cảm thấy Tang Tháp có thể lưu lại ở nơi đó sao? Hắn có ngu xuẩn như vậy sao? Chúng ta vất vả đuổi theo lâu như vậy, kết quả lại làm giá y cho người khác, thực là mất hứng. Thiếu phụ váy xanh nhíu mày, giọng điệu lẫn theo một tia bất đắc dĩ. Cái này chưa chắc, Tang Tháp năm đó là tuấn kiệt có tiếng của mang tộc chúng ta. Vốn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới hắn vẫn còn sống. Chờ hắn khôi phục tu vi, nói không chừng có thể lần nữa dẫn dắt mang tộc chúng ta trở về thời kỳ huy hoàng. Trước cứ trở về đã, Tang Tháp sẽ tới tìm chúng ta. Cổ Thạnh dẫn theo ba người, bay về hướng trời cao, không qua bao lâu đã đánh mất ở phía chân trời. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xa Đảo, luyện đan thất, Vương Thanh Kỳ đang dạy Vương Thiên Bồi luyện đan. Vương Thanh Kỳ thọ nguyên không còn tới 5 năm. Vài năm nay, dưới sự cẩn thận chỉ dạy của hắn, Vương Thiên Bồi đã có thể luyện chế ra trúc cơ đan, nhưng xác suất thành công cũng không cao, còn cần Vương Thanh Kỳ chỉ điểm thêm. Vương Thanh Kỳ thời gian không còn nhiều, cũng vui vẻ chỉ điểm cho hậu bối. Thiên Bồi, ngươi phải luyện tập nhiều hơn, về sau gia tộc sẽ dựa vào ngươi. Vương Thanh Kỳ ý vị thâm trường dặn dò, ánh mắt đục ngầu nhìn về hỏa diễm màu đỏ phía lò luyện đan. Đủ loại hình ảnh ngày xưa hiện lên trong óc. Một trà sân u tĩnh, một nhà ba người đang dùng cơm chiều. Thanh Kỳ, đây là luyện khí hoàng, đối với tu vi của ngươi sẽ có ích, ngươi cầm dùng đi. Ngươi cần phải cố gắng tu luyện, nhà chúng ta cấp độ luyện đan sư không cao, cũng chỉ có thể luyện chế ra loại đan dược này. Đan dược cho luyện khí tầng 6 trở lên, chỉ có thể mua ở bên ngoài. Một nam tử trung niên hơn 40 tuổi lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho một nam đồng tầm 7 tuổi. Vương Thanh Kỳ tò mò hỏi, cha, nhà chúng ta, vì sao không bồi dưỡng thêm vài luyện đan sư? Luyện khí là gốc rễ của tộc chúng ta, đãi ngộ của luyện khí sư cũng có vẻ nhiều. Thứ nhất luyện đan lại không có truyền thừa, thứ hai là không có danh sư chỉ đạo. Đại chiến diễn ra không ngừng, khôi lỗi thú hữu dụng hơn đan dược. Đan dược bậc một chúng ta cạnh tranh không nổi với những thế lực khác. Tộc trưởng có nhiều con đường khác để đi, đơn đặt hàng cũng có vẻ nhiều. Người nam trung niên lời nói còn chưa hết đã ngưng lại ho khan, sắc mặt có chút tái nhợt. Cha, ngài không có việc gì chứ, ngài nhanh ăn khí nguyên đan đi. Người nam trung niên khoát tay nói, không cần, bệnh cũ mà thôi. Khí nguyên đan rất quý, mua một lọ khí nguyên đan bằng ngươi mua 10 lọ khí nguyên hoàng. Cha đời này không còn hy vọng gì nữa rồi, ngươi cố gắng tu luyện, đi xa trên tiên đồ hơn so với cha. Đã biết, cha, con sẽ cố gắng tu luyện. Tương lai sẽ trở thành luyện đan sư, luyện chế cho cha lượng lớn khí nguyên đan, để cha ngày ngày dùng khí nguyên đan. Trên khuôn mặt non nớt của Vương Thanh Kỳ lộ ra vẻ kiên định. Đại sảnh, Vương Trường Sinh đang cùng Vương Thanh Kỳ nói gì đó. Thanh Kỳ, luyện đan sư của tộc nhà chúng ta không xa. Ngươi từ nhỏ đến lớn lập chí làm luyện đan sư, cựu thúc nhờ vào một số quan hệ, cho ngươi và Bách Linh Môn cùng luyện đan sư bậc hai học tập luyện đan. Ngươi cần phải cố gắng, cha ngươi ta sẽ chiếu cố tốt cho hắn. Cửu thúc, ta sẽ cố gắng học tập luyện đan thuật, chờ ngày ta trở về, ta nhất định sẽ giúp gia tộc luyện chế đan dược, chúng ta không cần mua từ thế lực khác nữa. Vương Thanh Kỳ chân thành nói, Vương Trường Sinh mỉm cười, tán dương, tốt, hy vọng ngươi không quên sơ tâm, nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay của ngươi. Bách Linh Môn, luyện đan điện, một lão giả bận áo bào đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa. Hơn 10 luyện đan đồng tử đứng ở trước mặt lão già áo ào đỏ, vẻ mặt khẩn trương, nói xem, các người, vì cái gì, mà muốn học tập luyện đan thuật. Lão già áo bào đỏ đảo mắt qua 5 người, thuận miệng hỏi, luyện đan sư có vẻ nổi danh, về sau sẽ có được tiền đồ tốt. Học được luyện đan, có thể kiếm được rất nhiều linh thạch, đối với con đường sau này, sẽ có ích. Cha ta nói luyện đan sư có vẻ nổi danh, bảo ta phải học một môn tài nghệ mới có thể đi xa hơn trên tiên đồ. Luyện đan sư được người người kính ngưỡng. Vương Thanh Kỳ nghĩ nghĩ, trả lời, gia tộc chúng ta không có luyện đan sư bậc hai. Luyện đan là điểm thiếu hụt của gia tộc, ta muốn trở thành luyện đan sư. Như vậy gia tộc sẽ không cần dùng giá cao để mua đan dược từ những thế lực khác. Nghe xong lời này, lão giả áo bào đỏ có chút bất ngờ, hỏi, ngươi tên là gì? Vương Thanh Kỳ. Một gian mật thất, Lục Trung đang cùng Vương Thanh Kỳ nói chuyện phiếm. Thanh Kỳ, thiên phú luyện đan của ngươi không tồi. Ngươi ở lại Bách Linh Môn đi, làm đệ tử Bách Linh Môn chúng ta. Ngươi vẫn có thể giúp tộc nhân luyện đan, nhưng phải giúp tông môn luyện đan trước. Bách Linh Môn chúng ta nội tình thâm hậu, lại có lượng lớn phương pháp luyện đan dược bậc hai, và nhiều luyện đan sư bậc hai. Vương gia các ngươi không thể nào sánh bằng. Lục Trung giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Vương Thanh Kỳ không chút, do dự lắc đầu cự tuyệt, nghiêm mặt nói, sư phụ, gia tộc hao phí lượng lớn linh thạch. Đưa ta đến bên người học tập luyện đan, hôm nay ta học đã có điểm thành tựu, đương nhiên sẽ quay về gia tộc, vì gia tộc sức lực, thân tộc còn chờ ta trở về. Lục Trung thở dài một hơi, rồi nói, một khi đã quyết như vậy, vậy ngươi trở về đi, nếu ngươi thay đổi chủ ý, lúc nào cũng có thể trở về đây. Vi sư phải nhắc nhở ngươi một câu, dựa vào chính ngươi lần mò tìm hiểu rất khó có thể trở thành luyện đan sư bậc hai, đi không xa trên đan đạo. Vương Thanh Kỳ cười lạnh nhạt. Chân thành nói, ta là đệ tử Thanh Liên Vương Thị, đương nhiên, vì gia tộc cống hiến. Nếu không có gia tộc, vốn không có ta hôm nay, sư phụ không cần khuyên nhủ ta nữa. Trong một trà trà lâu nọ, hơn 20 luyện đan sư tập trung cùng một chỗ, trao đổi tâm đắc luyện đan. Đột nhiên, vang lên một trận tiếng vang nhỏ. Một thanh niên mi thanh mục tú bước lên. Ồ, vị đạo hữu này nhìn không quen mặt. Lý đạo hữu, vị này là tại hạ Vương Thanh Kỳ, đệ tử Thanh Liên Sơn Vương Thị. Thanh Liên Sơn Vương gia có luyện đan sư bậc hai sao, ta chưa bao giờ nghe nói qua. Vương Thanh Kỳ nhíu mày, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải bồi dưỡng thêm vài luyện đan sư bậc hai. Thanh Liên Sơn, Vương Thanh Kỳ đi ra từ trong vườn linh dược, vài tộc nhân trúc cơ kỳ đi ở phía trước hắn. Nghe nói chưa, Tử Ngọc Hoàng lại tăng giá, tháng trước còn 30 linh thạch một viên, hiện tại đã biến thành 40 khối linh thạch một viên, thật quá biết tận dụng thời cơ rồi. Cũng không có biện pháp nào, Tử Ngọc Hoàng là đan dược bậc hai, nhiều năm đại chiến, giá hàng đương nhiên sẽ nâng lên, nhà chúng ta cũng không luyện chế Tử Ngọc đan, chỉ có thể mua từ các thế lực khác. Tử Ngọc đan còn chưa phải là đan dược tăng giá nhiều nhất, đan dược giải độc thanh linh đan mới tăng một cách quá đáng. Chợ đen bán 60 khối linh thạch một viên, mụ nội nó, nếu nhà chúng ta có thể luyện chế thanh linh tán, vậy thật là tốt biết bao. Chúng ta không có đan phương sử dụng ở chợ đều là các thế lực khác nắm giữ trên tay, trừ phi tứ bá có thể căn cứ phương pháp đan phương từ đời trước để nghiên cứu các bước làm ra đan dược mới. Nhưng như vậy quá hao phí thời gian, lại chưa xác định sẽ thành công. Quên đi, nguyên liệu lại quý hiếm, thời điểm rẻ, chúng ta mua nhiều một chút là được. Vương Thanh Kỳ nghe xong lời này, trong lòng nói không ra tư vị. Cái gì, tứ ca, ngươi muốn thay đổi đan phương, cổ phương này niên đại có chút xa xưa, cho dù ngươi bỏ ra lượng lớn thời gian, cũng không nhất định có thể nghiên cứu ra bước phát triển đan dược, lãng phí thời gian, hay là thôi đi. Vương Thanh Khải nhíu mày nói, Vương Thanh Kỳ mỉm cười, rồi nói, không thử một lần sao biết không được, hiện nay, rồi cũng sẽ có người phải đi làm, cũng không thể để bị người quản chế khắp nơi. Ta hiện tại làm, hậu nhân của chúng ta sẽ dễ dãi hơn một chút, gia chủ, ngươi sẽ đồng ý chứ? Vương Thanh Khải thở dài một hơi, rồi nói, được rồi, ngươi nghĩ rồi viết một tờ đơn những thứ cần mua, ta dặn dò xuống dưới, để tộc nhân tìm mua những linh dược đó, không cần chậm trễ tu luyện của bản thân, tu luyện mới là căn bản. Đã biết, đây là đơn thuốc, ngươi phải người thu thập đầy đủ linh dược đi. Tứ bá công, ngươi xem tỷ lệ trúc cơ đan này như thế nào? Một thanh âm người nam vang lên, kéo Vương Thanh Kỳ trở lại hiện thực. Vương Thiên Bồi tay cầm trúc cơ đan, thần sắc có chút hưng phấn. Vương Thanh Kỳ cẩn thận xem xét một chút, hài lòng gật đầu, tán dương, không tồi, Thiên Bồi, bá công không sống được bao lâu nữa. Về sau ngươi phụ trách luyện chế trúc cơ đan. Tương lai, nếu ngươi trở thành luyện đan sư bậc ba, nhớ rõ đi mộ phần của ta, nói cho ta biết một tiếng. Nghe xong lời này, mũi Vương Thiên Bồi có chút cay, nhìn Vương Thiên Kỳ đầu đầy tóc bạc, Vương Thiên Bồi tràn ngập kính ý. Vì tộc lão trước mắt này là người, vì khởi động con đường luyện đan cho gia tộc mà chậm trễ việc tu luyện của bản thân. Một trận tiếng minh thanh dồn dập vang lên, Vương Thiên Bồi vội vàng lấy ra truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Một giọng thanh âm của người nam vang lên, Thiên Bồi, ta là cựu thúc tổ của ngươi, ta đang ở bên ngoài luyện đan thất, mở cửa. Vương Thiên Bồi hơi sửng sốt. Không dám chậm trễ, lập tức mở ra cửa luyện đan thất, chỉ thấy Vương Trường Sinh đang đứng ở cửa. Thiên Bồi, ở đây không có chuyện của ngươi, lùi xuống đi, ta có lời muốn nói cùng Thanh Kỳ. Vương Thiên Bồi lên tiếng, xoay người rời khỏi. Thanh Kỳ, ngươi xem đây là cái gì? Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh nhạt, mở ra thì thấy một quả dương đào màu xanh nhạt ở bên trong, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Bên ngoài có một ít hoa văn màu vàng, cửu thúc. Đây là thọ nguyên quả. Vương Thanh Kỳ hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Thanh Kỳ, ăn vào quả thọ nguyên quả này, ngươi có thể có thêm 100 năm dương thọ. Ngươi vẫn còn cơ hội đánh sâu vào kim đan kỳ. Mấy năm nay, ngươi vất vả rồi. Nghe xong lời này, đôi mắt Vương Thanh Kỳ phím hồng, nức nở nói, cựu thúc. Vốn tưởng rằng vô vọng, kết quả lại kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng. Vương Trường Sinh nhẹ thở dài một hơi, vỗ nhẹ bả vai Vương Thanh Kỳ, rồi nói, tốt rồi. Ngươi mau ăn vào thọ nguyên quả này đi. Ngươi vì gia tộc cống hiến, ta và cửu thẩm đều xem ở trong mắt. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này, trước tiên ăn thọ nguyên quả, kéo dài tuổi thọ. Vương Thanh Kỳ kích động gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Vương Trường Sinh dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi. Bọn họ ở trước mặt nguyên anh tu sĩ, đoạt đi di vật của tu sĩ cổ tọa hóa. Nếu không có trấn hải viên tinh thông thủy độn thuật, hơn nữa lại có ngàn năm linh nhũ, bọn họ chưa chắc có thể chạy thoát khỏi truy binh. Trấn hải viên tổng cộng dùng 20 giọt linh nhũ ngàn năm, lúc này, mới có thể rất nhanh khôi phục pháp lực, giải thoát được truy binh. Tổng cộng có 7 món bậc 2, trong đó có một kiện pháp bảo gồm 3 thanh lưỡng nhận đao, linh khí bức người, nặng hơn vạn cân, nhắm chừng là pháp bảo bản mệnh của chủ nhân động phủ. Chủ nhân động phủ là Mang tộc, với những tu sĩ Mang tộc truy kích bọn họ, rất có khả năng có quan hệ huyết thống. Cẩn thận mà nghĩ, Vương Trường Sinh đi qua một đại phường thị, đem 3 thanh lưỡng nhận đao bán cho bác Vương Thương Minh. Đương nhiên, hắn không sử dụng hình dáng thật của mình. 6 món pháp bảo bậc 2 còn lại, một món là khóa tự giáp với ánh vàng rực rỡ, dùng kim loại nào đó chế tạo thành. Một cây trường côn màu lam trong suốt, cầm lên thì rất nhẹ, nhưng sau khi rót pháp lực vào lại nặng hơn vạn cân. Một áo choàng lam quang lưu chuyển không ngừng, đây là một món pháp bảo phụ trợ, có thể ẩn nấp thân hình. Một đôi giáo màu vàng, còn có một cây đao màu vàng kim chói mắt, một cây lăng nha bổng có hoàng quang không ngừng di chuyển. Trừ bỏ 7 món pháp bảo bậc 2, còn có 4 thọ nguyên quả. Thọ nguyên thụ 100 năm mới nở hoa một lần, 500 năm kết quả, 500 năm mới chín. Một thọ nguyên quả có thể tăng thêm 50 năm dương thọ. Nhưng nếu người tu tiên sau khi sử dụng thọ nguyên quả lại tiếp tục sử dụng thêm, hiệu quả sẽ kém đi một ít. Sử dụng càng nhiều, hiệu quả sẽ càng kém. Nhưng nếu dùng thọ nguyên quả để luyện chế thọ nguyên đan, kết quả sẽ tốt hơn một chút. Dùng một viên thọ nguyên đan, có thể gia tăng 20 năm dương thọ. Dùng 2 viên thọ nguyên đan, có thể gia tăng 40 năm dương thọ. Ôm Dư Yên cầm theo một thọ nguyên quả quay về Đông Hoang. Gần đây thọ nguyên quả quá mức trân quý, giao cho trúc cơ tu sĩ hộ tống thứ nhất lo lắng không an toàn. Thứ hai cha mẹ Uông Như Yên đều qua đời, nàng rời khỏi nhiều năm như vậy, cũng nên trở về tế bái một chút. Trừ bỏ 7 món pháp bảo bậc 2 và 4 thọ nguyên quả, còn có không ít thứ tốt. Một lọ hóa giao đan hạp, 2 bình dục linh đan. Loại đan dược này thích hợp để yêu thú mãng xà dùng, có thể đề cao khả năng mãng xà hóa giao long. Vương Trường Sinh không chăn nuôi linh mãng, nhưng hắn nhớ rõ Vương Thanh Linh có một con băng phong mãng. Có thể giao đan dược này cho Vương Thanh Linh, 3 viên hạ phẩm yêu đan bậc 4, 2 tinh hồn yêu thú bậc 4, 1 phần kết anh linh vật, 7 gốc linh dược ngàn năm, 1 khối kim cương tinh lớn bằng nắm tay. Kim cương tinh luyện nhập vào pháp bảo phi kiếm, có thể gia tăng uy lực của phi kiếm. Loại luyện khí tài liệu này là ước ao của mỗi một vị kiếm tu. 5 khối linh thạch thượng phẩm, 1 cái vải màu lam lớn bằng bàn tay, trong suốt chói mắt, tản mát ra một cổ linh khí dị thương quá dị. 1 khối phi thiên bích linh mộc 3000 năm. Phi thiên bích linh mộc là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo phi hành. Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh và Vương Thanh Sơn chờ đã lâu. Cửu thúc, ngài gọi chúng ta đến là có chuyện gì sao? Vương Thanh Linh cười hỏi, Thanh Linh, quả trứng linh thú đó có ấp được không? Nam Cung Miếu cho bọn họ một quả trứng linh thú, Vương Trường Sinh giao cho Vương Thanh Linh ấp. Vương Thanh Linh lắc đầu nói, con chưa có, không biết vì sao lại vậy. Hấp thu nhiều lôi huy linh dịch, trứng linh thú vẫn chưa thể ấp được. Vương Trường Sinh cũng không ôm nhiều hy vọng, Nam Cung Miểu tìm hơn 100 năm, cũng chưa ấp được trứng, khẳng định không phải là linh thú bình thường. Rất có khả năng là linh thú nổi danh như Trấn Hải Viên. Thanh Linh, ta có được một lọ hóa giao đan, hóa đea, đan là trung phẩm đan dược bậc 3, đối với băng phong mãn sẽ có chỗ hữu ích. Vương Trường Sinh lật bàn tay, một bình sứ màu xanh xuất hiện trên tay hắn, đưa cho Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh nghe được 3 chữ hóa giao đan, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt có chút hưng phấn. Yêu thú họ mãng xà dùng hóa giao đan, có thể đề cao tỷ lệ tiến giai thành giao long. Nhưng hóa giao đan cần có nội đan của giao long bậc 3 làm chủ dược, có vẻ trân quý. Vương Thanh Linh phái người đi mua, đừng nói là mua được hóa giao đan, tới chỗ có bán hóa giao đan cũng chưa từng nghe nói qua. Cảm ơn cửu thúc. Vương Thanh Linh tiếp nhận hóa giao đan, vui vẻ ra mặt, trên gương mặt lộ ra chút đáng yêu của trẻ nhỏ. Thanh Linh, cửu thúc biết ngươi thích linh thú, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tu vi mới là căn bản, ngươi đừng quên chuyện chính, chậm trễ tu luyện của bản thân. Vương Trường Sinh dặn dò, Vương Thanh Linh chăn nuôi lượng lớn linh cầm, linh thú, linh trùng. Vương Trường Sinh chăn nuôi phệ hồn kim thiền, sông đồng thử và thôn kim nghĩ. Thôn kim nghĩ có thể dễ dàng nuôi sống, nguyên liệu luyện khí hỏng tất cả đều vào bụng nó. Sông đồng thử thì càng không phần phải nói, chỉ cần thực vật có linh khí là được. Phệ hồn kim thiền cắn đút tinh hồn yêu thú, Vương Trường Sinh phải dùng tinh lực rất lớn mới có thể bồi dưỡng chúng nó lên bậc 3. Một yêu xem như là linh sủng, nó chủ yếu hấp thu linh khí thuộc tính một, hoặc là ăn linh quả linh dược, chậm rãi tiến giai. Đúng vậy, thập muội, tu vi mới là căn bản. Vương Thanh Sơn phụ họa, Vương Thanh Linh cười gật đầu, rồi nói, đã biết, cửu thúc, thất ca, nếu không có việc gì nữa, thì ta trở về. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn gật gật đầu, Vương Thanh Ninh xoay người rời khỏi, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Thanh Sơn, ta nhớ rõ ngươi chăn nuôi một linh thú bậc hai tam thủ giảo. Nó đã dừng ở bậc hai nhiều năm, đây là bình dục linh đan. Bạn đang đối nghe với sự tiến gai của nó hẳn là sẽ có giúp ích. Ta có được một khối kim cương tinh, luyện nhập vào bên trong phi kiếm của ngươi, có thể tăng thêm uy lực của phi kiếm. Vương Trường Sinh có được hai bình dục linh đan, cho Vương Thanh Sơn một lọ cũng không tính là gì. Cái gì, kim cương tinh, đa tạ cửu thúc. Vương Thanh Sơn thất thanh nói, vẻ mặt có chút hung phấn. Kim cương tinh có thể đề cao uy lực phi kiếm trên diện rộng, còn có thể tăng thêm nhận tính của phi kiếm, là nguyên liệu mà mỗi một vị kiếm tu đều ước mơ có được. Cảm tạ cái gì, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Gia tộc còn cần ngươi giúp đỡ nhiều, ngươi đưa thanh ly kiếm cho ta, để ta luyện nhập kim cương tinh. Thanh ly kiếm hẳn là có thể tăng lên thành pháp bảo bậc 2. Hắn được đến không ít tài liệu quý hiếm, đem thanh ly kiếm tăng lên bậc 2, hẳn là không có vấn đề gì. Vương Thanh Sơn mở miệng, thanh ly kiếm bắn ra, trên thân kiếm có một chút vết trách. Vương Trường Sinh nhận lấy thanh ly kiếm, để cho Vương Thanh Sơn trở về tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu xanh nhạt, mặt trên là một bản đồ địa hình. Trên đó viết hai chữ Thiên Hư. Nếu hắn không nhớ lầm, Nam Hải có một khung địa gọi là Thiên Hư Động Thiên. Nghe nói là một mạng không gian độc lập, cùng với bí cảnh không khác nhau là mấy. Thiên Hư Động Thiên so với Tuyệt Linh Hải Vực thì hung hiểm hơn. Vị trưởng lão thứ sáu của Trấn Hải Tông lợi dụng chức quyền, dẫn dắt lượng lớn đệ tử tiến vào Thiên Hư Động Thiên, làm cho tinh nhuệ chết hơn phân nửa, khiến Trấn Hải Tông đại thương, cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Trấn Hải Tông diệt vong sau này. Xem ra, vị Nguyên Anh Kỳ mang tộc này tiến vào Thiên Hư Động Thiên, còn có thể lưu lại một tấm bản đồ. Không biết Trấn Hải Tông có bản đồ của Thiên Hư Động Thiên hay không? Hắn thu hồi bản đồ, lấy ra một thanh phi đao, hắn chuẩn bị luyện chế pháp bảo bậc 2. Lần này ra ngoài, Vương Trường Sinh chiếm được lượng lớn tài liệu luyện khí. Hắn chưa luyện chế pháp bảo bậc 2 bao giờ. Cẩn thận mà nói, hắn cần lấy một ít món pha cơ bảo để luyện tập trước, thất bại cũng không đau lòng. Vương Trường Sinh đem một khối khoáng thạch màu xanh ném đến giữa không trung, phun ra huyền u hắc liên hỏa, bao vây lấy khoáng thạch màu xanh. Không qua bao lâu, khoáng thạch màu xanh xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Đông Hoang, Khánh Quốc, Hắc Ân Sơn Mạch, Vương Gia, một tòa sơn u tĩnh. Vương Thanh Thuân đang giảng lịch sử gia tộc cho 28 tộc nhân. Vương Thanh Thuân bối phận đủ cao, thực lực đủ mạnh. Hắn vừa quay về Đông Hoang, lập tức đem ba mũi tộc nhân chỉnh hợp lại thành hai chi. Tách ra cũng có điểm tốt. Nếu tộc nhân gặp chuyện không may, gia tộc không dễ dàng trợ giúp. Ngoài ra, còn là vấn đề về lòng trung thành. Tộc nhân rất dễ phân tán. Những tộc nhân tân sinh không thể đối với gia tộc có đủ lòng trung thành. Một khi thủ lãnh gặp chuyện không may, tầng dưới chóp sẽ không chịu nhận thủ lãnh mới mà gia tộc phái đến, đây là đương nhiên. Gia tộc đột nhiên phái tới một tu sĩ xa lạ lãnh đạo gia tộc, Vương Thanh Thuân cũng không thể tiếp thụ. Đương nhiên, thay đổi một vị tộc nhân, chưa chắc có thể quyết đoán và chỉnh hợp thực lực tộc nhân. Hai chi tộc nhân, thống nhất để Vương Thanh Thuân quản lý, tộc nhân tân sinh có linh căn sẽ đưa đến Hắc Ân Sơn Mạch bồi dưỡng một đoạn thời gian, giáo huấn lý niệm gia tộc, giảng giải lịch sử phát triển gia tộc, tăng cường lòng trung thành của tộc nhân gia tộc. Lão Tổ Tông, chúng ta còn có thể quay về Thanh Liên Sơn Trang sao? Một nam đồng 8 tuổi tò mò hỏi. Vương Thanh Thương trịnh trọng gật đầu nói, có thể, chỉ cần chúng ta cao thấp đồng lòng, tâm hướng về cùng một chỗ, lực hướng một điểm. Chúng ta nhất định có thể trùng kiến gia tộc. Giang Sơn lớn sức tài nhân, tương lai gia tộc dựa vào các ngươi. Nếu có thể trùng kiến gia tộc, các ngươi nhớ rõ đến mộ phần của ta, nói cho ta biết một tiếng. Mang tro cốt của ta thả vào Thanh Liên Sơn Trang. Nói tới đây, Vương Thanh Thương lộ vẻ mặt hồi ức, nhìn về phía vị trí của Thanh Liên Sơn. Lời này ta không tán đồng, Thanh Thương, ngươi vẫn còn cơ hội, gia tộc cần ngươi. Một thanh âm cô gái chợt vang lên, vừa dứt lời, một mỹ phụ dáng người thước tha mặc váy lam đi đến, chính là Uông Như Yên. Nàng vội vàng tế bái cha mẹ, liền chạy tới Khánh Quốc, chỉ sợ Vương Thanh Thương xảy ra chuyện. Vương Thanh Thương nhìn thấy Uông Như Yên, hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, cửu thẩm, ngài như thế nào lại đến đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, khoát tay áo, dặn dò nói, các ngươi, đều đi xuống đi. Là, lão tổ tông. Hơn 20 người tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi. Uông Như Yên đi đến trước mặt Vương Thanh Thuân, lấy ra một hộp gỗ màu xanh đưa cho Vương Thanh Thuân, rồi nói, Thanh Thuân, ngươi nhìn xem bên trong là cái gì. Vương Thanh Thuân vừa mở ra hộp gỗ đã nhìn thấy, bên trong có một quả dương đào, mặt ngoài có một chút dường vân màu vàng. Cửu thẩm, đây là... Vương Thanh Thuân mơ hồ đoán được điều gì, hắn không biết linh quả trước mặt là linh quả gì. Nếu là tài liệu yêu thú, hắn có thể nhận ra được. Kỳ trân dị bảo của tu tiên giới nhiều vô số kể, hắn nhớ không hết, cũng không có hứng thú nhớ. Vương Như Yên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có thêm một linh quả, quả nữa là linh quả kéo dài tuổi thọ. Vương Như Yên mỉm cười nói, đây là thọ nguyên quả, có thể gia tăng 50 năm dương thị. Thanh Thuân, ngươi chữa trị kinh mạch, ăn vào thọ nguyên quả, vẫn còn cơ hội đánh sâu và kim đan kỳ. Thọ nguyên quả. Vương Thanh Thuân hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên 10 phần kích động. Ta và cựu thúc của ngươi đi thám hiểm, có được vài quả thọ nguyên quả này. Ta và cựu thúc ngươi phân biệt đưa cho ngươi và Thanh Kỳ. Thanh Thuân, có thọ nguyên quả này, ngươi vẫn còn cơ hội đánh sâu vào kim đan kỳ. Ôn Như Yên có vẻ xem trọng Vương Thanh Thuân. Vương Thanh Thuân cùng Vương Trường Sinh từ núi thay biển lửa mà giết đi ra. Dư thừa pháp luật, quan trọng nhất là Vương Thanh Thuân làm việc cẩn thận. Điểm này, từ khi hắn tiến vào di chỉ Kim Dương Tông tầm bảo có thể nhìn ra được. Vương Thanh Thuân nhìn thọ nguyên quả trong hộp gỗ, tâm tình 10 phần kích động, nửa ngày cũng chưa nói nên lời. Được rồi, ngươi mau đi tìm địa phương ăn thọ nguyên quả đi, luyện hóa dược lực. Kim đan linh vật qua một đoạn thời gian ta sẽ cho người đưa qua đây. Vâng, cửu thẩm. Ngày thứ hai, Vương Thanh Thuân mở cửa phòng đi ra. Đầu của hắn từ màu trắng biến thành màu đen, khuôn mặt già nua cũng biến mất không thấy. Một thân khí sắc đầy hồng quang. Quân Như Yên cẩn thận đánh giá một chút Vương Thanh Thuân, hài lòng gật đầu, cười nói, không sai, Thanh Thuân, thọ nguyên quả có hiệu quả không tồi. Không hổ là kỳ quả thiên địa. Vương Thanh Thuân cúi người hành lễ với Uông Như Yên, cảm kích nói, cảm tạ, cựu thẩm. Thọ nguyên quả có thể gia tăng thọ nguyên, 10 phần quý hiếm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nguyện ý cho hắn dùng, phần ân tình này quá lớn, ngươi đã cống hiến cho gia tộc không ít rồi. Thanh Thuân, đây là ngươi nên có. Được rồi, tộc nhân Đông Hoang giao cho ngươi, ta và cựu thúc tọa trấn Nam Hải. Nước xa không cứu được lửa gần, ngươi cần tìm cơ hội. Trân trọng cơ hội quý hiếm lần này, tranh thủ tiến vào kim đan kỳ. Cựu thẩm, ta đã nhớ kỹ rồi. Ngài và cựu thúc cứ yên tâm đi, ta sẽ quản thúc thúc tộc nhân Đông Hoang. Ôn Như Yên gật gật đầu, dặn dò vài câu sau đó rời khỏi Hắc Ân Sơn Mạch, thẳng tiến đến Sở Quốc. Hơn nửa năm sau, nàng chạy tới Sở Quốc, xuất hiện ở trên không một ma ảnh sơn mạch xanh biếc dài liên miên không dứt. Lúc trước vì đối kháng thế lực khác, lấy Dược Vuông Cốc cầm đầu ba môn phái nửa hợp lại thành Tam Tiên Tông. Bông Hoa Sơn cũng dẫn theo tộc nhân gia tộc gia nhập. Trải qua nhiều năm phát triển và dung hợp, ba phái và Ôn gia đã dung hợp hoàn toàn cùng nhau. Đều là đệ tử Tam Tiên Tông. Người tới là người nào? Nơi này là địa bàn Tam Tiên Tông chúng ta, người rảnh rỗi chớ lại gần. Một đội tu sĩ tuần tra xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới hướng Ôn Như Yên. Không qua bao lâu, bọn họ liền ngừng lại. Tu sĩ cầm đầu nhìn thấy Ôn Như Yên, biến sắc kinh hô, là Di Nại Nại sao? Ta là Ôn gia đệ tử. Ôn Như Yên gật gật đầu, dặn dò, Tam Bá Công có ở tông môn không, ta có việc tìm người. Có ở, Di Nãi Nãi, mời đi theo ta, những người khác tiếp tục tuần tra đi. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Ôn Như Yên xuất hiện ở trước một tòa đại điện rộng mở. Bông Hoa Sơn ngồi ở ghế chủ tọa, đầu hắn đầy tóc bạc, khuôn mặt già nua. Hoàng Phú Quý bị Nhật Nguyệt Cung truy bắt, Bông Hoa Sơn xui xẻo đi theo. Một số tu sĩ cá biệt muốn lấy đầu Ôn Hoa Sơn để tranh công với Nhật Nguyệt Cung. Vây công Ôn Hoa Sơn trọng thương chạy trốn, cũng không dám đặt chân đến Nam Hải nữa. Thọ nguyên của Ôn Hoa Sơn cũng không nhiều lắm, Ôn gia đệ tử cũng không xuất hiện tu sĩ kim đan nào mới. Phụ thân Ôn Như Yên xuất lĩnh một mạch chính, cũng không có phát triển trở lại. Như Yên, Trường Sinh có khỏe không? Ôn Hoa Sơn mở miệng hỏi, giọng điệu hữu khí vô lực. Nhờ hồng phúc của Tam Bá Công, phu quân rất tốt. Như Yên, ngươi cùng lão phu nói một lời, Vương gia trước mắt có bao nhiêu tu sĩ kim đan? Quân Như Yên cười khổ một trận rồi nói, Tam Bá Công, Vương gia chúng ta trêu phải đại địch, không nên bại lộ, cái này khó mà nói. Quân Hoa Sơn nhướng mày, trầm ngâm một lát, lấy ra hai cái hộp gỗ đưa cho Quân Như Yên rồi nói, đây là lão phu và Hoàng Phú Quý trong quá trình tìm bảo có được. Lão phu không dùng được, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi đáp ứng lão phu một yêu cầu. Nếu tương lai điều kiện cho phép, bồi dưỡng cho Ôn gia chúng ta một kim đan tu sĩ. Ôn Như Yên mở ra hai cái hộp gỗ, bên trong phân biệt là một viên yêu đan màu xanh và một khối ngọc thạch lớn bằng quả dưa hấu. Ngọc thạch màu trắng tản mát ra một trận hàn khí lạnh đến thấu xương, một viên trung phẩm yêu đan bậc 3 và một khối hàng ngọc ngàn năm. Hàng ngọc ngàn năm là nguyên liệu luyện khí bậc 4, dùng để luyện chế pháp bảo bậc 1 hoặc bậc 2 đều không có vấn đề gì. Trường sinh hắn là có thể dùng được. Ngôn Như Yên gật gật đầu cảm ơn nói, cảm tạ, Tam Bá Công. Ta có thể đáp ứng người, nếu tương lai điều kiện cho phép, ta sẽ vì Ung gia bồi dưỡng một kim đan tu sĩ. Bông Hoa Sơn vui mừng gật đầu, có lời nói này của Ung Như Yên, hắn hay quyết được một cọc tâm sự trong lòng. Gần nửa canh giờ sau, Ung Như Yên rời khỏi Tam Tiên Tông, bay về hướng Sùng Dương Phường Thị, chuẩn bị quay về Nam Hải. Hỏa Lân Quốc, Hắc Thạch Sơn Mạch ở Nam Bộ Hỏa Vân Quốc, toàn bộ sơn mạch đều là màu đen, nơi nơi đều có thể thấy được một loại nham thạch màu xám thô ráp. Có mấy ngàn ngọn núi lớn nhỏ, ngọn núi lớn cao hơn vạn trượng, nhỏ cũng cao hơn trăm trượng. Bên trong sơn mạch nóng bức vô cùng, nơi này là trung tâm của một ngọn núi lửa. Bắt đầu từ hơn ngàn năm trước, núi lửa không còn phun trào nham thạch nóng chảy nữa, toàn bộ biến thành ngọn núi lửa chết. Đệ nhất đại phái của Hỏa Vân Quốc là Hỏa Vân Tông ở bên ngoài Hắc Thạch Sơn Mạch thành lập phường thị. Bởi vì nơi này dư thừa hỏa linh khí, sinh trưởng một ít linh dược bên ngoài khó thấy. Còn có không ít yêu thú thuộc tính hỏa, hấp dẫn không ít người tu tiên đến săn yêu hái thuốc. Sau bên trong Hắc Thạch Sơn Mạch, một ngọn núi cao nghìn trượng. Ngọn núi nhìn từ xa có ngoại hình giống một cái chạc, gần 50 người tu tiên tụ tập ở chân núi. Những tu sĩ này trên quần áo đều có hoa văn hình con sông. Đây là dấu hiệu đệ nhất đại phái tại Khê Quốc, Huyền Thủy Cung. Ba nam một nửa đứng ở phía trước, những người khác đi theo phía sau bọn họ. Một lão giả lam bào hạc phát đồng nhan, trên tay hắn cầm một tấm da đê, có chút cũ nát, mặt trên là một tấm bản đồ địa hình. Một thiếu phụ váy xanh hơn 30 tuổi, một lão giả áo bào vàng tầm 50 tuổi, và một gã đại hán áo bào đỏ đứng ở hai bên sườn lão giả áo bào lam. Bọn họ đều là kim đan tu sĩ, lão giả áo bào lam có tu vi cao nhất. Tu vi kim đan tầng 7, một lớp màn màu lam nhạt che kín bọn họ giống như không muốn để người khác phát hiện. Vương Vinh Miễu nhìn bốn trưởng bối sư môn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Vương Vinh Miễu, đệ tử Thanh Liên Sơn Trang, lúc trước may mắn tránh được một kiếp, dùng tên giả Vương Miễu, dựa vào huyền thủy lệnh bá nhập huyền thủy cung, hắn đã tu luyện đến trúc cơ tầng 7, căn cứ vào sắp xếp của gia tộc. Sau khi hắn bá nhập huyền thủy cung, vẫn làm việc rất điều thấp. Không khiến cho nhiều người chú ý, hắn cứu một vị tu sĩ đồng môn, chém giết hai đồng giai tu sĩ. Hắn cũng không lưu lại phương thức liên hệ, sau trưởng môn lại tìm tới cửa hắn mới biết được nữ tu sĩ hắn cứu được là Tôn Vi Vi, tôn nữ của một tu sĩ kim đan. Hắn không tranh công, cũng không đối với Tôn Vi Vi chăm sóc ân cần, ngược lại lại khiến cho Tôn Vi Vi hứng thú. Từ đó về sau, tông môn thường xuyên phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng, hắn cũng từ từ đạt được sự tán thành của Huyền Thủy Cung. Mấy tháng trước, Vương Vinh Điểu đột nhiên nhận được mệnh lệnh, đi theo sư môn trưởng bối chấp hành một nhiệm vụ quan trọng. Vương Sư Đê, ngươi đang nghĩ gì vậy? Một thanh âm như chuông bạc của một cô gái vang lên ở bên tai Vương Vinh Điểu. Một cô gái hơn 20 tuổi mặc váy xanh đi tới. Cô gái váy xanh có khuôn mặt tú lệ, dáng người làm người khá ganh tị, chính là Tôn Vi Vi. Không có gì, Vương Vinh Điểu giọng điệu bình thản trả lời. Thanh niên Sơn Trang bị tập kích, vợ con, già trẻ toàn bộ đều gặp nạn. Hắn một lòng chỉ muốn báo thù, đại thù một ngày không báo, hắn sẽ không suy xét đến nhi nữ tình trường. Tôn Vi Vi hơi nhíu mày liễu, những đồng môn khác đều đến lấy lòng nàng, định bợ nàng. Chỉ có Vương Vinh Điệu căn bản không để ý gì đến nàng, Tôn Vi Vi ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Tôn Sư Huynh, ngươi xác định là nơi này sao? Thiếu phụ váy xanh mở miệng hỏi, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Không sai, quả thật là nơi này. Nơi này là bí cảnh của Hỏa Lân tộc. Hỏa Lân tộc là yêu tộc có thể xếp hàng thứ ba ở Đông Hoang. Từ khi bốn kiếm tôn chém giết đại trưởng lão của Hỏa Lân tộc, nhân tộc khai phá Đông Hoang với quy mô lớn. Hỏa Lân tộc chậm rãi xuống dốc từ đó, lão phu lần tra sổ sách mới tra được tin tức này. Lão giả Lam Bào nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt hiện lên chút kích động. Nếu là bí cảnh của Hỏa Lân tộc, khẳng định có không ít bảo vật. Tùng Sư Huynh, chúng ta mau đánh mở bí cảnh để tìm bảo đi. Lão giả áo bào vàng thúc giục. Có chút khẩn trương, mở ra bí cảnh có khả năng sẽ làm cho núi lửa phun trào. Lý Sư Đệ, ngươi cùng những đệ tử khác không chế ẩn linh đại trận, để tránh làm ra động tĩnh quá lớn, đưa tới những tu sĩ kim đan khác, Trần Sư Muội và Dương Sư Đệ cùng ta công kích bí cảnh. Chúng ta không có pháp bảo mở bí cảnh, chỉ có thể cậy mạnh để mở ra một cái lỗ hổng. Lão giả áo bào xanh dặn dò, vì lần tìm bảo này, hơn phần nửa tinh nhuệ của Huyền Thủy Cung đều đến đây. Lão giả áo bào vàng gật gật đầu, lấy ra hơn 100 cây trận kỳ màu lam, phân phát cho đệ tử. Để bọn họ phối hợp với mình khống chế trận pháp, rất nhanh, một mạng lớn sương mù màu lam từ mặt đất nổi lên, che kín cả một ngọn núi. Gần nửa khắc đồng hồ sau, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, Vương Vinh Diệu cả kinh trong lòng, nhìn về phía sơn động cách đó không xa, bành đùng đùng. Vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, một đạo nham thạch nóng chảy màu đỏ phá tan đỉnh núi, phun thẳng về phía chân trời. Trận bàn trên tay Vương Vinh Diệu thoát phá mở ra, nhiệt độ phụ cận đột nhiên tăng cao, mặt đất có chút nóng lên. Lượng lớn nham thạch nóng chảy văng khắp nơi, rơi trên mặt đất, nhất thời nổi lên từng trận đại hỏa hừng hực, rơi xuống trước người đệ tử Huyền Thủy Cung. Bọn họ phát ra một trận những tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống, thi thể lại tiếp tục bùng lên từng ngọn đại hỏa, bị thiêu thành tro. Vương Vinh Diệu phản ứng rất nhanh, trước tiên lấy ra một lệnh kỳ lam quang lập lòe, hóa thành một lớp thủy mạc dày đặc, bảo vệ toàn thân hắn. Huyền Thủy kỳ này là thượng phẩm phòng ngự pháp khí, Vương Vinh Diệu đổi được từ bảo khố của gia tộc, từng nhiều lần cứu mạng hắn. Đây cũng chưa hết, hắn dán lên trên người ba tấm phù triện phòng ngự bậc hai, trên người xuất hiện nhiều hơn vài lớp màng. Nham thạch nóng chảy màu đỏ rơi xuống trên lớp màng, liên tục xuyên thủng mấy lớp màng bảo hộ. Cũng may bị lớp thủy mạc cuối cùng cản lại. Núi lửa chết đột nhiên phun trào, đệ tử Huyền Thủy Cung chết hơn non nữa. Hai bóng người có chút chật vật vọt ra từ trong sơn động, thiếu một kim đan tu sĩ. Tùng sư huynh, sao lại thế này? Các ngươi không phải có trận pháp phòng ngự sao? Lão giả áo bào vàng nhíu mày hỏi. Nếu không có hắn che chở, đệ tử môn hạ chỉ sợ là đã chết sạch. Cấm chế quá mạnh mẽ, phòng ngự trận pháp bị nham thạch nóng chảy phá vỡ, trần sư muội bất hạnh gặp nạn. Cũng may chúng ta mở ra được một cái lỗ hổng, chúng ta mau vào đi. Chúng ta cậy mạnh mở ra một cái lỗ hổng, kiên trì không được bao lâu, cũng không biết có ở ngốc ở bên trong đó bao nhiêu ngày. Lão già áo bào lam giải thích hai câu, nhìn về phía đám người Vương Vinh Diệu dặn dò, chúng đệ tử nghe lệnh, theo lão phu vào bí cảnh tìm bảo. Đây là một bí cảnh xa lạ, các ngươi nên cẩn thận. Cũng không biết bí cảnh có thể mở trong thời gian bao lâu, các ngươi nhớ tận khả năng lấy được ít linh vật. Vâng, Tôn sư bá. Đám người Vương Minh Miểu đi theo sau lão già áo bào lam tiến vào bí cảnh. Một hỏa trì lớn hơn 10 trượng ở trên không, có một quang môn mấy trượng màu đỏ. Một cổ hỏa linh khí dư thừa từ bên trong tuôn trào ra. Mau vào đi, làm việc cẩn thận. Tu sĩ trúc cơ lục tục bay vào quang môn màu đỏ, ba kim đan tu sĩ theo sát ngay sau. Nơi này xuất hiện dị thường làm cho các tu sĩ khác chú ý. Ở trăm dặm ngoài hư không, Quân Như Yên đứng trên một phi chu màu lam, vài đệ tử Vương gia đứng ở phía sau nàng, Vương Thiên Kỳ cũng ở bên trong. Tăng tổ mẫu, người xem phía đó kìa, hình như là linh bảo xuất thể, hoặc là bí cảnh nào đó. Vương Thiên Kỳ chỉ vào trời cao phía xa xa rồi nói, nhìn theo địa phương mà nàng chỉ, có thể thấy được ảnh lửa màu đỏ thật lớn. Nếu đã gặp phải, vậy qua nhìn một chút. Ngôn Như Yên gật gật đầu, thay đổi pháp quyết, phi chu màu lam hào quang đại trướng, đẩy nhanh tốc độ. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, phi chu màu lam đáp xuống phụ cận một ngọn núi màu đỏ. Trong hư không trần ngập mùi lưu hoàng gây nồng, đủ mọi màu sắc độn quang từ xa bay tới. Vương Thiên Kỳ đi xuống khỏi phi chu, dẫn theo hai tộc nhân, bước nhanh đến một hang động cách đó không xa. Một lát sau, Vương Thiên Kỳ trở lại bên người Ngôn Như Yên, sắc mặt có chút hưng phấn. Tăng tổ mẫu, quả thật là bí cảnh. Nhưng chúng ta không biết tình hình bên trong, ta thấy có một tu sĩ kim đan đi vào. Ngôn Như Yên trầm ngâm một lát, dặn dò, đây là cơ duyên chúng ta gặp được, nếu đã thấy, đương nhiên không thể bỏ qua. Kim đan tu sĩ cũng đã đi vào, các ngươi cũng đừng vào xem náo nhiệt làm gì. Ta chiếu cố không được các ngươi đi về trước đi. Bí cảnh có rất nhiều, Ngôn Như Yên là kim đan tầng 6, còn có một linh trung bậc 3. Và vô số món pháp bảo uy lực lớn, chỉ cần không đụng tới Thuyền Nguyên Anh, hoặc là bị tu sĩ kim đan vây công, nàng tàn thân trở về cũng không phải là chuyện khó, nhưng không thể chiếu cố đám người Vương Thiên Kỳ. Vương Thiên Kỳ hơi do dự, sau đó lên tiếng đáp ứng, vâng, tăng tổ mẫu. Nàng am hiểu tìm hiểu tình báo, không am hiểu đấu pháp, huống chi có tu sĩ kim đan tiến vào bí cảnh, nếu đụng tới kim đan tu sĩ, nàng khẳng định không phải là đối thủ. Bí cảnh, xem ra vận khí của ta không tồi, một thanh âm người nam có chút lạnh nhạt vang lên. Một đám mây màu đen thật lớn từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt Ngôn Như Yên. Một thanh niên hắc sam, lưng hắn đeo một cái quan tài, chính là ông Thi Tông Phương Một. Hắn đã tu luyện đến kim đan tầng 7, trên người tản mát ra một cổ sát khí nóng đậm. Phương đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngôn Dư Yên nhìn thấy Phương Mộc, có chút kinh ngạc. Ký ức của Vương Trường Sinh đối với Phương Mộc vẫn còn rất mới mẻ. Thời điểm trúc cơ kỳ, Vương Trường Sinh thiếu chút nữa thì chết trên tay Phương Mộc. Thời điểm tiến vào Thiên Lang bí cảnh, lại gặp được Phương Mộc. Ngôn Dư Yên cũng biết Tư Kha sự tồn tại của Phương Mộc. Không có biện pháp, kim đan tu sĩ lưng đeo quan tài, gần nhất chỉ có một người là Phương Mộc. Âm Thi Tông là một trong bảy đại tiên môn Đông Hoang, nhưng những đệ tử Âm Thi Tông khác trên lưng không đeo quan tài, chỉ có Phương Mộc là có đeo. Ngươi là? Phương Mộc có chút kinh ngạc, hắn không quen biết Ngôn Dư Yên. Chúng ta trước kia đã từng gặp qua. Phương đạo hữu quý nhân hay quên, không nhớ rõ thiếp thân cũng bình thường. Thời điểm thiếp thân trúc cơ kỳ, có gặp qua Phương đạo hữu. Ngôn Dư Yên cười nói, thăm dò một bí cảnh xa lạ, nhiều hơn sự giúp đỡ cũng tốt. Đương nhiên, Phương Mộc chưa chắc đồng ý liên thủ cùng nàng, nhưng có một tầng quan hệ này, nếu điều kiện cho phép, nàng có thể liên thủ thủ bảo cùng Phương Mộc. Ô! Phương Mộc cũng không chú ý đến Ngôn Dư Yên, bước nhanh tiến tới sân động. Ngôn Dư Yên dặn dò đám người Vương Thiên Kỳ, được rồi, các ngươi trở về phường thị trước đi, tối nay ta sẽ cùng các ngươi hội họp. Nói xong lời này, Ngôn Dư Yên nhảy vào sân động, hóa thành một đạo độn quang màu lam, nhập vào bên trong quang môn màu đỏ. Vương Thiên Kỳ dẫn theo những tộc nhân khác, bay về hướng phường thị. Ngôn Dư Yên chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển một trận, hình ảnh trước mắt mơ hồ hẳn lên, chờ nàng khôi phục thanh tĩnh, chợt xuất hiện ở trước mặt một ngọn núi màu đỏ. Bầu trời cũng là màu đỏ sậm, đất đá phân tán ở trên mặt đất đều là màu đỏ, đến ngay cả bùn đất cũng vậy. Nơi này rất nóng, sóng nhiệt kinh người, chân trời bay lơ lửng những đám mây màu đỏ, giống như một đoàn hỏa diễm màu đỏ ở trên trời cao. Cuồn cuộn sóng nhiệt đánh úp lại từ bốn phương tám hướng, giống như phải đứng chín người vào mới cam lòng. Ngôn Dư Yên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra một lớp màng màu đỏ, đem sóng nhiệt ngăn cách ở bên ngoài. Nàng thả ra thần thức tra xét tình huống, cũng không phát hiện khí tức của những người tu tiên khác, sử dụng ô phượng pháp mục, cũng không phát hiện có cấm chế gì. Trời cao bỗng truyền đến một trận tiếng vang cạc cạc, một mảng hỏa vân lớn màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh bay tới hướng vị trí của nàng. Ngôn Dư Yên nhíu mày, lấy ra kim liên cầm, thần sắc đề phòng. Không qua bao lâu, nàng thấy rõ hình dáng của hỏa vân, rõ ràng là hơn trăm con hỏa nha, cũng may không phải là hỏa nha bậc ba. Hỏa nha phát hiện ra Ngôn Dư Yên, phát ra một trận tiếng kêu kỳ quái, sau đó công kích Ngôn Dư Yên. Chúng nó còn chưa đánh tới, hơn trăm quả hỏa cầu màu đỏ đã đánh đến nơi, sóng nhiệt nóng kinh người. Ngôn Dư Yên trong mắt lóe lên hàn quang, ngón tay giữ chặt một cây cầm huyền, sau đó buông lỏng tay. Một tiếng cầm huyền âm trầm vang lên, một đạo âm ba vô hình màu lam bay ra, âm ba màu lam giống như khắc tinh của hỏa cầu màu đỏ vậy, hơn trăm viên hỏa cầu màu đỏ đều tắt, âm ba màu lam nhanh chóng xẹt qua thân thể hơn trăm con hỏa nha. Hơn trăm con hỏa nha màu đỏ rơi xuống, thân thể không có chút sát thương nào, lục phủ ngũ tạng đã bị âm ba làm vỡ nát. Ngôn Dư Yên đem thi thể hơn trăm con hỏa nha màu đỏ thu vào bên trong trữ vật châu, nâng bước đi lên núi. Một lát sau, nàng biến mất ở bên trong một mảng rừng rậm màu đỏ. Một mảng bình nguyên hoang vắng màu đỏ, thần tình Phương Mộc lạnh lùng, lưng đeo một chiếc quan tài. Trên trời cao, một mỹ phụ trung niên trên lưng có đôi cánh dơi, đang chiến đấu cùng hai cự điêu màu đỏ. Mỹ phụ trung niên trong mắt lộ ra hung quang, có hai chiếc răng nanh sắc bén, hiển nhiên là cương thi. Tốc độ của nàng rất nhanh, hai cánh vẫy đập không ngừng, thả ra một trận cuồng phong. Nàng phát ra một tiếng hô quái dị, bay ra một cổ âm ba màu trắng. Hai cự điêu nghe được tiếng hô, tốc độ biến chậm đi rất nhiều, nhân cơ hội này, bên ngoài thân mỹ phụ trung niên sáng lên một trận huyết quang chói mắt, vô số sợi máu mảnh nhỏ bay ra từ 10 ngón tay nàng, nhanh chóng xuyên thủng thân thể hai cự điêu màu đỏ. Hai cự điêu màu đỏ dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ biến thành thây khô, một thân tinh huyết đều bị hút khô. Mỹ phụ trung niên bay trở về mặt đất, đem thi thể hai cự điêu giao cho Phương Mộc. Phương Mộc thu hồi hai thi thể cự điêu màu đỏ, dùng một loại ánh mắt như nhìn bảo vật nhìn mỹ phụ trung niên. Ta đã tập hợp được tứ loại thiên thi mộc, thủy, phong và thổ. Nơi này linh khí dư thừa như vậy, khẳng định có thể tìm được yêu thú có thần thông thuộc tính hỏa, đem luyện chế thành thiên thi thuộc tính hỏa. Chờ ta tìm được đủ 9 loại thiên thi, ta chính là người duy nhất từ trước đến nay làm được điều này của Cửu Âm Tông. Phương Mộc lẩm bẩm, vẻ mặt 10 phần hưng phấn, hắn tu luyện địa phẩm công pháp Cửu Âm Thiên Thi Đại Pháp. Nếu có thể luyện chế ra 9 loại thiên thi thuộc tính khác nhau, sau đó đem thiên thi bồi dưỡng đến tu vi ngang mình, bố trí thiên thi đại trận, có thể vượt qua đấu pháp đại cảnh giới. Tu sĩ tu luyện công pháp này ở Âm Thi Tông không ít,